dùng mắt thường có thể nhìn thấy được một rung động cực lớn lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nó đi qua nơi nào, hư không nhất thời xuất hiện vô số khe nứt không gian. Trong chớp mắt, trong vòng trăm dặm vuông, mặt đất nổ tung, đất đá văng ra khắp nơi. Thanh kiếm lớn màu xanh vốn khí thế hung hăng, ánh sáng màu xanh phía bên ngoài run loạn, nhất thời ầm ầm vỡ vụn ra. Thân thể Lịch Thăng từ bên trong thanh kiếm lớn lao ra. Toàn thân hắn có linh quang lưu chuyển, sau khi liên tiếp bay ra khoảng cách hơn trăm trượng, hắn mới có thể khó nhọc ổn định lại thân hình. Linh quang thu lại, lộ ra thân hình Lịch Thăng. Thân hình hắn lại không nhịn được lùi lại mấy bước, trong miệng oa một tiếng, phun ra một búng máu tươi lớn. Bên khóe mắt trong lúc vô tình lại thêm vài nếp nhăn. Thân thể đế quan hơi lắc lư vài cái, xua đó bất chợt đứng vững. Thần sắc trên mặt hắn không thay đổi chút nào, bộ dạng ung dung. Đại trận màu vàng cũng lóe lên hai cái, chậm rãi biến mất. Thực lực hai người cao thấp đã rõ ràng. Tàng Huyền sư huynh, không, hiện tại phải gọi ngươi là Lịch Thăng. Ha ha, nghìn năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước. Thực sự rất đáng mừng. Ánh mắt đế quan nhìn về phía Lịch Thăng, vỗ tay mà cười nói. Không nghĩ tới, nghìn năm chưa từng có thể làm sư đệ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Sắc mặt Lịch Thăng có chút tái nhợt, nhưng hắn lắc đầu thở dài một cái nói. Tỉnh ngộ, ta đương nhiên là tỉnh ngộ, lại nói tiếp cái này còn phải nhờ có sư huynh. Ngàn năm trước bất kể như thế nào ngươi cũng không nguyện ý cho ta mượn nước Minh Hà dùng một lát. Tiểu đệ cũng không có biện pháp, chỉ đành phải suy. Góc truyện audio.com, nghĩ tìm phương pháp khác. Hai tay đế quan mở ra, lộ ra một bộ dạng không thể tránh được nói. Cách chương.